Em là cô bé của anh. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà thì tôi đã thấy em đứng khoanh tay ở trên phòng tôi, biết là sẽ có chuyện chẳng lành rồi. Anh lên đi đâu về? Tôi chưa kịp nói gì thì em đã hỏi tôi. Anh đi chở Mi từ bệnh viện về. Thế rồi ở nhà người ta luôn à? Em khóc hòa lên rồi chạy ra khỏi phòng tôi chưa kịp nghe tôi giải thích gì cả. Nga, tôi rượt theo em chạy về nhà em khóa hết cổng hết cửa lại không cho tôi vào. Nga mở cửa cho anh vào, nghe anh giải thích đã. Anh đi hu, chết tôi rồi, cry. Nga mở cửa cho anh, cho dù tôi có ra sức gọi đến mấy thì em cũng không trả lời tôi gì hết, hix, cry, chắc đến tối là em hết giận tôi ác mà. 7 giờ tối, tôi ăn cơm xong rồi lên phòng, lôi cái điện thoại ra thì vẫn chẳng có thông báo gì. Thôi thử gọi cho em thử, nhưng chỉ là những tiếng tút tút mà thôi. Hị xỉ em giận tôi rồi, cry, gọi thử lần cuối hỉ. Lần này thì có người trả lời rồi ha, số máy quy khác vừa gọi tạm thời không liên, bức xúc tắt máy leo lên giường ngủ luôn, chưa nghe người ta giải thích gì mà đã giận rồi. Cô ơi, Nga đi học chưa à? Tôi hỏi mẹ em, nó đi cùng đứa nào rồi tê à, thế nó không bảo con à? Dạ thế chào cô con đi à? Ừ, tôi ý ách đề xe phóng đi với một tâm trạng buồn bã. Vừa đi vừa nghĩ viển vông, phải làm sao cho em hết giận đây? Cân phiêu, sắp đến sinh nhật em nữa chứ hôm nay là ngày 7 tháng 10 rồi. Vừa lên đến trường thì thấy mấy thằng đầu trầu tre nào đó đứng chỉ tôi và nó gì đó. Một thằng tiến lại phải tôi. Mày có phải là Tê không? Phải, biết có chuyện chẳng lành rồi thế nào cũng bị ắc. Đi lại đây tao muốn nói chuyện với mày. Thế là tôi đi theo nó. Vừa mới tới nơi thì cả bọn súng lại đập tôi, không đáp trả được tôi đành rúng rụng người chịu đòn. Thôi dừng lại tụi bay tha cho nó. Lần sau mày mà gần gũi với Mi nữa là mày chết biết chưa? Rồi bọn nó bỏ đi, người tôi đau ê ẩm, lết mãi mới đứng được dậy. Quần áo thì sục sịch toàn đất, chân tay thì bầm tím hết. Bỏ mãi mới vào được lớp, Tê bị sao vậy? Người đầu tiên hỏi thắm tôi là Mi và sau đó là lũ bạn tôi. Lúc đó tôi đã gạt tay Mi ra và đi vào chỗ tôi nghĩ là mọi lỗi lầm là do Mi và tôi đã làm vậy. Tôi không sao, đưa Mi xem nào, đã bảo bỏ ra rồi mà. Thế mày bị sao, đứa nào chơi mày à? Thằng Đại hỏi tôi, ừ tao cũng không biết đứa nào nữa. Rồi tôi cố tránh xa Mi nhưng Mi lại cố xích lại gần tôi. Vẫn chưa biết ai ấp mình nhưng mà đã biết nguyên nhân. Chiều 3 giờ ngày 9 tháng 10, tôi sang nhà em nhân lúc em đi học thêm để bàn về kế hoạch của tôi đã nghĩ ra. Mẹ em đồng ý ngày và tôi đi chuẩn bị hết tất cả vật dụng để thực hiện kế hoạch, vừa làm lành với em và cũng để tạo một bất ngờ cho em. Tôi đi mua nến, bánh sinh nhật, một con gấu bông to đùng mà em thích ở nhà sách, đi rửa tấm ảnh mà em vẽ mặt mèo vào mặt tôi rồi chụp làm ảnh nền máy tính vào một số đồ linh tinh nữa. Tổng thiệt hại là con lợn đất của tôi mọc cánh bay đi, mà ăn chơi không sợ mưa rơi. Ngày 10 hôm nay là sinh nhật em, đến hôm nay mà em vẫn giận tôi không liên lạc được với em, Face thì bị chặn, số điện Việt bốc. Mobile thoại không liên lạc được, trên trường thì luôn cố tránh né tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hôm này em được nhiều lời chúc vào quà em, ngồi trong lớp tôi nghĩ ngợi về em. Tê ra mà xem kia mày, nhanh lên, thằng viết gọi tôi, có chuyện gì thế, có thằng nào tặng quà cho con Nga kia, đầu đứa nào? Tôi cùng mấy thằng chạy xuống lớp em thì thấy có thằng trẻ trâu nào đó cầm hộp quà to đùng tặng cho em. Tôi lao vào giữa đám đông gạt hộp quà của thằng kia rồi kéo tay em ra chỗ ít người nói chuyện. Anh bỏ tay ra, anh tránh xa em ra. Anh cần nói chuyện với em, không có chuyện gì để nó hết. Em đẩy tôi ra và chạy về lớp, để tôi thẫn thờ đứng sau nhìn em, lúc đó nước mắt tôi đã rơi. Sau bao lâu yêu nhau thì giờ không có chuyện gì để nói sao? Lững thững bước về lớp, gục mặt xuống bàn tôi suy nghĩ về em. Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn làm cho em cái gì đó thật ý nghĩa và cái kế hoạch của tôi thì vẫn diễn ra. Hôm nay là thứ 7, tôi xin cô chủ nhiệm đổi chỗ cho tôi để tôi có thể tránh xa Mi, cách chương.